Thất thái tử nói, yên tâm đi, nhanh. Ta liền không tin hắn trải qua Lâm Lan thắng cảnh không vào vào. Đang bọn họ trong khi nói chuyện, trước mặt của hắn lại đột nhiên xuất hiện một đạo cột sáng. Cột sáng đưa tin. Thất thái tử đưa tay tại trong cột sáng chụp tới. Sẽ đem trong đó tin tức cho mò đi ra ngoài. Lập tức trong đôi mắt bắn ra một tia băng hàn. Người này. Quả nhiên hay là tiến vào. Báo cho mọi người. Lên đường. Hừ, chúng ta sáu người cũng không tin ở trong đó tìm không được hắn. Hai vị thái tử mang theo bốn trưởng lão, chạy về phía kia Lâm Lan trong sương mù, bọn họ cũng không đến nỗi trốn vé. Lại tới đây, cho Thanh Mông người mỗi người một khối đầu ngón tay lớn hắc tinh. Này tiền ghi danh không tính là rất nhiều, đầu ngón tay lớn hắc tinh. Bất quá quý tại nhiều người tiết lũy tháng ngày, số lượng cũng chính là kinh người. Nộp hoàn tiền sau này. Thất thái tử tay niết hấp dẫn lệnh. Hướng về phía cửu thái tử khẽ mỉm cười. Một bước đi vào trong sương mù. Sau đó năm người kia. Toàn bộ đều theo dạng bức tranh hồ lô. Cũng nắm hấp dẫn lệnh. Đi vào trong sương mù. Trong nháy mắt mất đi bóng dáng. Bọn họ động tác này bị Du Gia nhìn quản phát hiện, lập tức tự hồi báo đi tới. Có người sử dụng hấp dẫn lệnh tiến vào Lâm Lan sương mù. Du Gia nghe nói sau này. Mặc dù hâm mộ, nhưng là cũng không còn biện pháp. Dù sao bọn họ cũng không cần biết. Hơn nữa, đạo tộc người có câu tổ thiên hạ này đệ nhất cường giả chống, Du Gia làm sao cảm trêu chọc. Lập tức Du Tái Phong bọn người là một tiếng cảm thán. Sáu người cùng nhau hiểu được tầm bảo giết người. Xem ra lần này có người muốn nổi tiền của Phi Nghĩa. Nổi tiền của Phi Nghĩa đương nhiên là có người, chẳng qua là có phải hay không đạo tộc người sẽ rất khó nói trảm tiên. Đây là Nhật Nguyệt Động. Vũ Hàm tiên tiến nhất vào Lâm Lan thắng cảnh trong. Sau khi tiến vào có thể phát hiện trước mặt một mảnh điểu ngữ hoa hương. Khắp nơi đều là đình đài lầu cát. Bất quá cái thế giới này vừa rất kỳ quái. Hình như là tại một trong sơn động. Sau đó một vòng nhật nguyệt cộng sinh. Dắt ngoài động. Quả nhiên rất kỳ dị. Nói thật ra, Vũ Hàm là sanh ra ở vô hạn hải thượng. Cũng không có ra mắt nhật nguyệt hướng thay đức tình cảnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, dĩ nhiên rất kỳ dị. Xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm. Vũ Hàm tiếp tục hướng trước. Những thực vật này đó hoa, sinh đều tốt đẹp, chưa từng có ra mắt. Vũ Hàm đột nhiên phát hiện một chút cây ăn quả treo ngược tiên diễm trái cây, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Bất quá đang ở nàng nghĩ muốn hái thời điểm, mới phát hiện những đồ này thế nhưng toàn bộ cũng là hư ảnh. Có thể nhìn thấy, nhưng không cách nào nhận được. Vũ Hàm đột nhiên nghĩ đến bên ngoài người truyền thuyết, phải nhớ nhận được hiểu được, đó là đương nhiên là phúc trong động. Nhưng là phải muốn lấy được bảo vật kia phải đi hiểm loan. Xem ra quả nhiên là như vậy, tiến vào phúc động là của ta vận khí, nhưng là cũng nói ta vô duyên được bảo. Kia cũng không sao, ta còn là hiểu được một phen ngày hôm đó nguyệt cộng sinh ngoài động cảnh tượng. Lập tức Vũ Hàm ngay tại chỗ ngồi ở, thân ở một mảnh bó hoa tươi vòng vây trong, nhìn ngoài động nhật nguyệt di động. Cùng lúc đó, Diệp Không tiến vào cũng là một chỗ hiểm loan. Hiểm loan trong một mảnh hắc ám, trước mặt là một mảnh quái thạch đá lởm chởm. Diệp Không phản phất đưa thân vào một mảnh trong hạt cốt, hắn thả ra đế thú, sau đó đứng ở đế thú đít lưng thượng. Nhưng là làm cho người ta không nghĩ tới chính là đế thú ở chỗ này đều không thể phi hành. chỉ có thể ô quy giống nhau bò sát. Lương Huy nói, nếu như ta không sai đoán sai, đây là Hắc Thạch Loan, một chỗ cũng không phải là rất hung hiểm hiểm loan. Nếu Lương Huy không thể phi hành, Diệp Không cũng là xuống tới cùng nó một đường đi lại. Diệp Không hỏi, này Lâm Lan thắng cảnh trước kia ngươi đã tới? Lương Huy nói, đã tới chỉ là chúng ta kim tộc người, đối với lần này không có hứng thú. Diệp Không gật đầu, thượng cổ kim tộc không tu luyện pháp nguyên, chính là toàn dựa vào nguyên lực. Nói một cách khác, chính là tương tự thể tu, chích luyện nguyên lực. Không hỏi hiểu được. Cho nên này Lâm Lan thắng cảnh đối với bọn họ mà nói, không có gì dùng. Diệp Không lại nói, ta hoài nghi này Lâm Lan thắng cảnh cũng là quang minh thế giới có quan hệ. Lương Huy nói, đây là không cần chất vấn. Tử Long năm đó cũng đã nói, khởi nguyên sơn cùng nơi này là một cái thế giới khác tồn tại hai đại chứng cứ. Hắn thậm chí hoài nghi Lâm Lan thắng cảnh chính là quang minh thế giới ở chỗ này phóng. Diệp Không gật đầu, nếu như là như vậy, chúng ta cũng là có thể cảm thụ một chút quang minh thế giới cuộc sống. Chẳng qua là này trước mắt một mảnh hắc ám, quái thạch đá lởm chởm, gió yêu ma nổi lên bốn phía. Ta còn thật cảm thụ không tới quang minh hai chữ này. Lương Huy cười nói, ta đây đã không xong. Hai người tiếp tục hướng đi về trước. Nếu là hiểm loan, vậy thì không cần quan tưởng, trực tiếp đi tới tìm kiếm bảo vật. Chạy về phía người ra khỏi miệng. Bọn họ đi không bao xa, mặt đất tự đung đưa. Chỉ thấy này trong hạt cốt trên mặt đất đột nhiên thăng lên một đội người ảnh. Những người này toàn bộ cũng là cao 3-4 thước cự nhân. Bọn họ toàn bộ đều dùng màu đen khóa sắt khóa chân, khóa thành một loạt. Phía sau một người mặc màu đen khôi giáp, hai mắt có yêu dị hồng quang tướng lãnh những người này. Mà chút ít cự nhân mỗi người trên vai đều khiêng một khối màu đen đá lởm chởm cự thạc. Diệp Không nói, đây là ảo ảnh sao? Cu ly ảo ảnh sao? Đây mới thật là quang minh thế giới. Phóng quang minh thế giới cũng có nô dịch người khác làm cu ly chuyện tình. Lương Huy nói, ngươi đừng hỏi ta, căn cứ kinh nghiệm của ta, chúng ta bây giờ là hẳn là chạy trốn. Lương Huy nói xong, hất ra bốn vó quay đầu bỏ chạy. Không có nghĩa khí người. Diệp Không mắng một câu, đi theo cũng đào tẩu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4458 cường sát ba pháp nguyên. R. Ướp cục tới Trần An Động. Thiên hạ thái bình càng khôn sạch, ngũ hành vận chuyển Trần Thế An. Này Trần An trong động quả nhiên là một mảnh Trần Thế dẹp yên cảnh tượng. Diệp Không cùng Lương Huy cũng đi vào Trần An trong động. Đi vào sau này chỉ thấy nơi này cũng là trong sơn động. Chẳng qua là trong động có một miệng cự giếng. Cúi đầu nhìn thấy trong giếng, sẽ gặp thấy Trần Thế một góc. Chứng kiến đến cũng không biết là cái gì thế giới, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đó có các loại người phàm cuộc sống. Quan tưởng Trần Thế vốn chính là bọn ta tu hành một loại. Chỗ vị vân du giả chính là lợi dụng loại này tu hành phương thức tiến vào trong Trần Thế. Hiểu được nhân hòa ngày đích liên lạc mới có thể đề cao tâm tình, tăng lên mình. Diệp Không cúi đầu nhìn dáng này trung thế giới như có điều suy nghĩ. Bên cạnh Lương Huy lại nói, chẳng qua là thế giới này thân ở trong dáng. Bên trong cuộc sống người có hạ đẳng nhất người, cũng có cao cao tại thượng quân vương. Hạ đẳng nhất người đang vì một bữa cơm thực bôn ba, mà cao cao tại thượng quân vương có thể quyết định hàng tỷ người sinh tử. Chỉ là bọn hắn không biết là, khi bọn hắn có thể nhìn thấy là bầu trời bao la bên trên, còn có người đang nhìn bọn họ. Lương Huy nhìn đến đây, dĩ nhiên là hơi có chút ngộ, lập tức thay đổi thu hồi tứ chi, lại bắt đầu hiểu được. Diệp không nhìn thấy những thứ này cũng là không có quá nhiều hiểu được. Hắn và những thứ này từ nhỏ sanh ra ở vô hạn hải người trên không giống với người phàm thế giới, hắn kinh nghiệm quá nhiều. Lương Huy chỉ là muốn đến giới ngoài còn có người quan sát, Diệp không cũng là nghĩ đến giới ngoài người trên đầu còn có trời. Như vậy đỉnh đầu của mình có phải hay không cũng có người quan sát đây? Diệp không cách nhìn cùng độ cao, nếu so với Lương Huy cao hơn một tầm. Nhưng là này thì như thế nào, Diệp không mình cũng không có hiểu được. Nếu Lương Huy tại hiểu được, hắn cũng là ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi. Đang giờ phút này, đã tới một người nam tử. Nam tử hiển nhiên cũng là những khác thắng cảnh tới đây. Liếc thấy thấy Diệp không? Hắn trong mắt đầu tiên là có vẻ tham lam chợt lóe. Phải biết rằng, ở chỗ này giết chết một người, cho dù không chiếm được bất kỳ bảo vật cũng có thể được đến hiểu được. Nói về, hiểu được có thể tăng lên thực lực của mình, nếu so với một loại bảo vật còn trọng yếu hơn. Hắn là một song pháp nguyên cự đầu đầu sỏ. Cũng đi ra ngoài dạo chơi quá. Không có được bất kỳ tăng lên. Cho nên hiện tại lại tới đây. Đây là hắn tăng lên duy nhất cơ hội. Những năm này, hắn ở chỗ này giết chết hàng chục cá nhân, để cho hắn pháp nguyên vị mới tăng nửa đạo pháp nguyên vị trí. Ở chỗ này gặp người khác không phải là giết người, chính là bị giết. Bất quá một giây sau, hắn hay là hít vào một ngụm hàn khí, bởi vì này mới chú ý tới, này thanh y nam tử dĩ nhiên là một vị có ba pháp nguyên cự đầu đầu sỏ. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt vừa động quay đầu bước đi. Nhắc tới cũng khéo léo, hắn quay đầu hướng ra phía ngoài đi, lại phát hiện cửa vào nơi, vừa đi vào một vị. Lần này đi vào là một diễm lệ cô gái, cũng là song pháp nguyên tu vi lính đặc biệt hoàng hậu, Giá Lâm. Nam tử cùng cô gái đều ở đây Lâm Lan thắng cảnh trong nấn ná thật lâu. Vì vậy có rất nhiều lần đều lần lượt thay đổi mà qua. Bởi vì hai người tu vi đều không sai biệt lắm cho nên cũng vẫn không có phát sinh quá tranh đấu. Nam tử nhìn thấy cô gái này đi vào. Quay đầu lại xem một chút nơi xa bên cạnh ghế ngồi áo xanh Diệp không. Hai tròng mắt nhất thời lộ ra ham mê nữ sắc. Vị này nữ đạo hữu, chúng ta ra mắt rất nhiều lần, chỉ là một thẳng cũng không có cơ hội cùng nói chuyện với ngươi. Nam tử truyện âm nói. Ngươi có chuyện gì? Nữ cự đầu đầu sỏ vô cùng cảnh giác hỏi. Nam tử nói, hiện tại có một cơ hội tốt. Hắn quay đầu lại xem một chút Diệp không nói, bên kia là một vị ba pháp nguyên cường giả. Những người này tu vi rất cao. Lấy được hiểu được cũng nhiều. Nếu như chúng ta đem đánh chết, hẳn là sẽ có rất lớn thu hoạch. Cô gái cũng xem một chút Diệp không truyện âm nói, đạo hữu chẳng lẽ là nghĩ chịu chết không được. Hai người chúng ta cũng là song pháp nguyên. Nhưng là phải nghĩ chiến thắng ba pháp nguyên cũng khó. Kia không nhất định. Nam tử diện một âm trầm nói, những năm này ta ở chỗ này giết không ít người, lại mở ra nửa đạo pháp nguyên vị. Ta vốn chính là nước lửa pháp nguyên cùng hư thật pháp nguyên hai đạo song sinh pháp nguyên. Hiện tại lại mở ra nửa đạo pháp nguyên vị. Ta tạm thời khép lại nửa đạo trọng lực pháp nguyên. Tin tưởng như vậy tổ hợp. Muốn giết chết hắn cũng không phải là rất khó khăn. cái gì, ngươi thì ra là phía trước hai cái cũng là song sinh pháp nguyên. Cô gái nhất thời khiếp sợ. Phải biết rằng song sinh pháp nguyên một muốn đính người khác một nửa pháp nguyên. Nếu như phối hợp thêm lợi hại pháp nguyên kỹ năng, một pháp nguyên hoàn toàn có thể chống đỡ lên người khác hai cái pháp nguyên. Nam tử nói, không tệ. Giấc mộng của ta chính là thật giống như vạn môn đại đế giống nhau. Vì vậy ta cũng là căn cứ vạn môn đại đế pháp nguyên tới luyện hóa của mình pháp nguyên. Tại trọng lực pháp nguyên ta là tạm thời khép lại. Hơn nữa này Lâm Lan thắng cảnh trong. Không cách nào phi hành. Trọng lực rất lớn. Ở chỗ này sử dụng trọng lực pháp nguyên là rất kiếm tiền. Cô gái truyện âm nói. Nhưng là đạo hữu. Cái tên kia coi như là ba pháp nguyên cự đầu đầu sỏ. Ngươi hai đạo song sinh pháp nguyên hợp với nửa đạo trọng lực pháp nguyên. Ngươi hẳn là đối thủ của hắn. Ngươi cần gì còn muốn ta hỗ trợ đây? Vì vạn vô nhất thất. Nam tử hừ lạnh nói. Vô hạn hải đi học tập vạn môn đại đế không ít người. Hơn nữa người này có thể đạt tới ba pháp nguyên phải làm không phải là người nghèo. Cho nên ta lo lắng. Vạn nhất gặp gỡ cũng là học tập vạn môn đại đế toàn bộ sử dụng song sinh pháp nguyên cường giả. Ta không phải là vừa lúc đụng vào họng súng thượng. Nào có trùng hợp như vậy? Cô gái buồn cười nói. Cho dù là một phần vạn có thể cũng muốn cẩn thận phòng bị. Nam tử nói. Con đường này có nào khó khăn? Một mình ngươi trong lòng hiểu rõ. Nếu là có một sơ suất, phía trước tất cả cố gắng cùng tu luyện. Toàn bộ thanh lẻ. Cho nên ta không được qua loa, không có 100% nắm chặt ta cũng vậy không dám giết người đoạt bảo. Ngươi quả nhiên ổn thỏa. Cô gái gật đầu nói ta đây giúp ngươi, chúng ta tổ hợp chính là 100% có thể giết chết hắn. Chẳng qua là giết chết hắn chỉ có thể có một người có hiểu được nhận được ta đây được cái gì. Nam tử nói. Người nào một kích cuối cơn. U. Quy. Quy. Nương. Gơn. Nương. Hơn. A. T. Giết chết hắn. Chính là người nào nhận được hiểu được. Nếu là ngươi nhận được, sẽ là của ngươi. Ta nhưng lấy ở chỗ này thề tuyệt đối sẽ không đối với ngươi xuất thủ. Dĩ nhiên, nếu là ta nhận được hiểu được, ngươi tự bạch sỉ nhục. Một người khác quy định. Một người nhận được hiểu được. Như vậy người này trên người rơi xuống các loại tài vật cùng bảo bối. Tự cho một người khác. Cô gái thử nghĩ xem nói, một người nhận được hiểu được, một người nhận được bảo vật. Tốt công bình, vậy ngươi vội vàng luyện hóa trọng lực pháp nguyên. Tốt. Nam tử sợ Diệp không chạy trốn. Cũng bất chấp những khác. Một chút móc ra nửa đạo trọng lực pháp nguyên. Bắt đầu luyện hóa. Không có một hồi. Này nửa đạo pháp nguyên tự luyện hóa thành công. Mỗi cái trong động đều rất rộng rộng rãi. Đang ở nam tử luyện hóa thời điểm. Lại có mấy người lục tục trải qua. Bất quá những người này nhìn thấy một nam một nữ này hai cái song pháp nguyên. Cũng là quay đầu bước đi. Chỉ chốc lát. Nam tử này luyện hóa pháp nguyên. Hắn hai mắt vui mừng. Lộ ra điên cuồng vẻ. Thấp giọng nói. Vị đạo hữu này. Ngươi nhưng chuẩn bị xong không có. Nữ cự đầu đầu sỏ nhìn về phía Diệp không trong mắt cũng là lộ ra ngoan lệ vẻ chuẩn bị xong. Ba pháp nguyên cự đầu đầu sỏ ta đây bối tử còn không có giết qua ba pháp nguyên. Tướng môn bại hoại đổi tên thiên tài tướng ít khôi phục cập nhật tất cả mọi người đi xem đát. quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4460 vừa mở bốn ti pháp nguyên. Cờ. Án gì? Hắn pháp nguyên kỹ năng, đã vậy còn quá cường đại. Làm Diệp không pháp nguyên kỹ năng thả ra, một nam một nữ này hai cái cự đầu đầu sỏ cũng là trong lòng phát khổ. Người nam kia cường giả, vốn là cho là mình hổ khiếu rồng ngâm kỹ năng chính là không được khu vực tính kỹ năng. Nhưng là bây giờ mới phát hiện, người ta thả ra nước lửa núi sông mưu đồ mới thật sự là khu vực tính kỹ năng. Mà Diệp không đạo thứ hai kỹ năng thiệt giả bổn tôn, lại càng không được xuất hiện hai cái bổn tôn. Tương đương với một chút biến thành hai người, lực chiến đấu một chút nhân với hai. Bọn họ vốn là nghĩ muốn hai người khi dễ một người. Hiện tại mới biết được. Căn bản không phải như vậy. Đối phương có thể tùy thời biến thành hai người chiến đấu. Bất quá chuyện cho tới bây giờ không còn có hòa hoãn dư âm. Liều mạng, giết, giết. Một nam một nữ đồng thời tấn công giết lên tới. Nam nhân sử dụng chính là một thanh màu xám cho trường kiếm. Hắn trường kiếm vừa động. Kia thủy hổ hỏa long tự nhất tề giết ra. Tấn công hướng Diệp không. Mà cô gái trong tay cũng không có vũ khí. Nàng chẳng qua là điều khiển nàng thả ra nguyên lực. Nghĩ muốn vây khốn Diệp không? Nhìn dáng dấp nàng cũng không có xuất toàn lực. Mà là nghĩ muốn trừ không chạy trốn. Xem ra các ngươi thật thực lực quá mức không tốt. Chỉ bằng điểm này một tí bản lãnh, đã nghĩ muốn giết người càng hàng, giết người đoạt bảo, thật là buồn cười. Diệp không lông mày sắc vừa động, vung tay lên trước mặt nước lửa núi sông đột nhiên phập phồng. Núi sông đung đưa thiên địa bất bình. Nam cự đầu đầu sỏ thủy hổ hỏa long vốn là ở nơi này núi sông trong. Hiện tại núi sông vừa động. Này kỹ năng nhất thời cũng nhận được ảnh hưởng. Uy lực lớn giảm. Hắn lại là cắn răng một cái. Mở to miệng, hướng về phía trước mặt nước lửa pháp nguyên phun ra một ngụm tiên huyết. Trong miệng chợt quát lên, lên cho ta. Nhất thời, khi hắn máu tươi kiếp thiết, kia thủy hổ hỏa long một chút lần nữa chân thật cương mãnh. Một tả một hữu, hướng Diệp không đánh tới. Chút bổn sự ấy, hay là chưa đủ. Diệp không nói xong, bàn tay đi xuống vỗ, oanh một tiếng, núi sông vỡ tan. Núi này sông là ta mở, lại là ta tới toái. Núi sông vỡ tan sau này. Nước lửa hỗn loạn. Thủy hổ hỏa long bị này chấn động. Đã cũng có chút nối nghiệp vô lực. Cộng thêm Diệp không hỗn loạn nước lửa lực đạo mạnh hơn. Đối phương quan ảnh. Một chút liền quay khúc xé rách. Bất quá đừng quên nam tử này còn có một không làm thì không có ăn kỹ năng. Chỉ thấy kia trong hư không khổng lồ đằng mạng thượng kết màu đen trái cây một chút hé ra. Từ bên trong nhảy ra một tiểu nhân. Diệp không giật mình chính là cái này tiểu nhân thế nhưng cùng mình lớn lên có chút tương tự. Chẳng qua là cái này tiểu nhân hai mắt chảy máu. Miệng mũi chảy mũ toàn thân một mảnh rửa nát. Nam cự đầu đầu sỏ lúc này mới âm tàn nói. Lớn lên giống ngươi đi. Chờ ta đánh bại ngươi. Đem ngươi bắt lao. Nhất định tự sẽ khiến ngươi nếm thử giống nhau hậu quả. Diệp không cười lạnh nói. Thật là ác độc đe dọa cùng nguyền rủa. Điều này làm cho ta đối với ngươi cuối cùng một chút kính ý biến mất không còn. Ngươi cho rằng dựa vào vật này là có thể làm tổn thương ta. Cường giả chân chính ngay cả mình cũng có thể giết. Làm sao huống một lớn lên giống người của ta. Hắn những lời này nói xong, lấy ra mình đạo thứ ba pháp nguyên, trong miệng quát lên một tiếng lớn. Người này giết người cướp đi hiểu được. Ở nơi này lâm lan thắng cảnh trong, giết người vô số, đoạt bảo vô số. Phán định người này là tội nhân. Thiện ác có báo, thượng thiện phạt ác phạt. Diệp Không cái này đem mình đạo thứ ba kỹ năng nộp đi ra ngoài. Thiện ác pháp nguyên, thượng thiện phạt ác, cảm ơn ngươi dư ta từ nay về sau còn sống đọc đầy đủ. Này kỹ năng vừa để xuống ra, nấp pháp nguyên trong thượng thiện phạt ác kiếm chợt xuất hiện, không chút lưu tình phá vỡ hư không, chém về phía người đối diện. Thiện ác pháp nguyên cũng không phải là ngươi nói không có, mà là có khổng lồ uy năng. Diệp Không nhàn nhạt nói ra này một câu, thượng thiện phạt ác kiếm đã đi tới nam tử kia trước mặt. Cái gì? Đây chính là thiện ác pháp nguyên oai quá mạnh mẽ, nếu so với của ta trọng lực pháp nguyên mạnh quá nhiều. Nam tử trước còn cảm thấy thiện ác pháp nguyên không có gì dùng, hiện tại mới biết được có sai lầm. Nhưng là bây giờ biết đã muộn. Ngươi không thể giết ta. Nam tử lớn tiếng điên cuồng hét lên. Tại tiếng hô ở bên trong, lớn tiếng lại nói. Bằng hữu, ngươi bỏ qua cho ta một mạng. Ta đem của ta hết thảy đều cho ngươi. Ngươi có thể hủy diệt tu vi của ta, ta chỉ cầu van xin một mạng. Diệp Không hừ lạnh nói, thượng thiện phạt ác đã khởi động, đã muộn, chết. Một kiếm này chém qua đi, trực tiếp đem lớn lên thật giống như Diệp Không trái cây cho chém phá. Sau đó lại đem nam tử này chém chết. Hai đạo nửa pháp nguyên cự đầu đầu sỏ cứ như vậy dễ dàng chém giết, giữa không trung chỉ có hai đạo nửa pháp nguyên. Nam tử này không có nói sai. Hắn tất cả bảo vật đều giấu ở tùy thân không gian. Hiện tại hắn đã chết. Diệp Không cái gì cũng phải không tới. Bất quá Diệp Không cũng không muốn được cái gì. Làm người này sau khi chết, từ thân thể của hắn trên có một đạo quang ảnh, liền hút vào Diệp Không thân thể. Diệp Không nhất thời hai mắt vừa động. Đây chính là hiểu được. Nam tử này giết chết rất nhiều người, thấu thành hiểu được, có thể mở ra nửa đạo pháp nguyên vị. Bất quá những thứ này đến Diệp Không nơi này, thế nhưng so sánh thì ra là thiếu. Chỉ có thể mở ra hai ti pháp nguyên vị. Cũng không phải là này hiểu được tiêu hao, mà là Diệp Không mở ra pháp nguyên vị muốn xa so sánh người khác khó khăn. Thứ tư pháp nguyên mở ra cũng không giống thứ ba pháp nguyên vị mở ra đơn giản như vậy. Cho nên nam tử này có thể mở ra nửa đạo pháp nguyên vị, mà Diệp Không chỉ có thể mở ra hai ti. Bất quá coi như là hai ti, Diệp Không cũng có thể vui mừng. Này ý nghĩa hắn đến lúc đó vững chắc nguyên lực điểm. Muốn tiết kiệm hai thành khí lực, giải quyết người nam này cự đầu đầu sỏ. Cái kia nữ cự đầu đầu sỏ giờ phút này đã hù dọa đái. Nàng vốn là không bằng nam cự đầu đầu sỏ thực lực. Hiện tại nam cự đầu đầu sỏ đều treo, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Muốn chạy trốn, nhưng là đối thủ quá mạnh mẽ, căn bản chạy trốn cũng khó. Nhìn lại Diệp Không thượng thiện phạt ác kiếm là bá đạo như vậy, chuyện cho tới bây giờ, nàng đã hoàn toàn tiêu mất ý chí chiến đấu. Phù phù cho Diệp Không quỳ xuống nói, tiền bối, ngươi nếu là tha cho tiểu nữ một cái mạng, tiểu nữ nguyện ý cho tiền bối làm bất cứ chuyện gì. Tiền bối, ngươi thượng thiện phạt ác cũng không khởi động, tiểu nữ cũng đã nhận lầm. Coi như là ác, tiểu nữ cũng ác bất trí chết. Ngươi tha mạng đi. Diệp Không cũng không có giết nàng. mở miệng nói: "Ta tha cho ngươi một mạng, bất quá tu vi của ngươi cũng là phải lấy đi. Đây là đối với ngươi trừng phạt. Thượng thiện phạt ác cũng không nhất định phải phạt chết." Diệp không nói xong, bàn tay vung lên trực tiếp đem nàng này pháp nguyên vị toàn bộ đều đánh tan. Sau này sẽ là một phàm nhân, vĩnh viễn không thể tu luyện, nói về, loại này trừng phạt trên căn bản không thu gì chết. Một cường giả, hiện tại cái gì tu vi cũng bị mất. Cuộc sống như thế có thể tưởng tượng. Bất quá chết tử tế không bằng chối cãi sống. Cô gái tất cả tu vi hóa ở tại không còn. Trong cơ thể nàng hiểu được cũng bị hút vào Diệp không thân thể. Để cho Diệp không nghĩ tới chính là cô gái này trên người hiểu được. Thế nhưng không thể thua kém với nam tử kia. Xem ra nàng cũng không còn ức giết người. Bất quá nàng tu vi không có. Lại giết này sao nhiều người. Cũng sống không tới bao lâu. Diệp không thật cũng không lại làm xuất thủ. Đang ở bọn họ động thủ thời điểm, phụ cận cũng có cường giả trải qua. Những người này cũng là ôm tâm tư. Trong lòng tự nhủ vạn nhất bên này một lưỡng cường tương đấu. Chúng ta đi một ngư ông đắc lợi. Bất quá nhìn thấy Diệp không sang giọng ánh mắt quét qua, những người này toàn bộ xám xịt chạy trốn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4462 Hắc ám đạo quả. Cờ. Áo này họ Diệp thì ra là hắn cũng là vạn môn đại đế người theo đuổi. Chỉ là muốn không tới, hắn đem phía trước ba pháp nguyên đều cô động thành công. Thất thái tử đám người toàn bộ trong lòng khiếp sợ. Phải biết rằng, cô động pháp nguyên khó khăn không nhỏ. Rất nhiều cự đầu sỏ tán ra bại sản. Cuối cùng cũng không còn khép lại nghiêm chỉnh đạo song sinh pháp nguyên. Cũng chỉ có Diệp không bọn họ nhận được thần kỳ pháp nguyên dán lại tề mới có thể dễ dàng khép lại pháp nguyên. Chẳng lẽ chúng ta sáu song pháp nguyên cự đầu sỏ cũng cản không nổi một mình hắn. Cửu thái tử chuyện cho tới bây giờ hay là cảm giác không thể nào tin nổi. Nàng kia nói ta không dám nói các ngươi có thể hay không chiến thắng hắn, đã ta đi. Ta cùng một hai đạo nửa pháp nguyên cường giả cùng nhau tiến công hắn, thế nhưng đều gánh không được hắn một kích. Các ngươi mặc dù nhiều người, nhưng là muốn chiến thắng hắn, vô cùng khó khăn. Coi như là tốt nhất tình huống, chỉ sợ cũng là lưỡng bại câu thương. Như vậy, nàng này vừa nói, đạo tổ mấy trưởng lão đều lên địch thối lắm. Dù sao, nhiệm vụ của bọn họ chính là giúp trong tộc thủ hộ hai vị thái tử. Nếu để cho hai vị thái tử mạo hiểm thậm chí tử vong, đây là bọn hắn lớn lao thất trách. Lúc này, nàng kia lại là một câu nói, hoàn toàn để cho bọn họ hết hy vọng. Cô gái nói, vì giết này người nam tử, lại phải đến của ta hiểu được, sợ rằng pháp nguyên vị còn muốn tăng lên. Các ngươi tìm được hắn, thực lực của hắn nếu so với cùng ta lúc đối chiến hậu mạnh hơn, thực lực lại có tăng lên. Trong đó hai cái có quyền thế trưởng lão trong mắt cả kinh, mở miệng nói chuyện. Hai vị thái tử, các ngươi là cành vàng lá ngọc, không có cần thiết cùng cái này hồng môn ra tới gà đất chó kiển liều mạng. Lần này chúng ta tiến vào Lâm Lan thắng cảnh, lấy được thu hoạch đã không ít. Các ngươi cũng đã vượt qua hai đạo pháp nguyên, thu hoạch hơi phong, không bằng lúc đó rời đi. Nghe mấy trưởng lão khuyên, cửu thái tử là có chút không phục. Bất quá thất thái tử tương đối cẩn thận, mở miệng nói, nhị vị trưởng lão nói có đạo lý. chúng ta chuyến này thu hoạch hơi phong. Khi họ Diệp thực lực vượt xa chúng ta đoán chừng. Tính. Chúng ta hay là trở về đi thôi. Lập tức. Mọi người cũng không có dị nghị. Thất thái tử đem nàng kia thu hồi. Mọi người rất nhanh liền từ Trần An Động tìm được rời đi cửa ra vào. Phi thân tiến vào. Bay ra Lâm Lan thắng cảnh, bên ngoài chính là mịt mờ vô hạn hải. Mấy người từ sương mù một loại thắng cảnh trong bay ra. Cũng là nhìn thấy bên ngoài tụ tập không ít người. Thậm chí rất nhiều thanh môn nhìn thủ. Hiện tại cũng không bận rộn thu vé vào cửa. Mà cũng là quần tam tụ ngủ. Thấp giọng nghị luận. Đã xảy ra chuyện gì? Thất thái tử ánh mắt vừa động. Vừa lúc tới đây một thanh môn thủ vệ. Hắn gọi người này. Đưa lên một khối màu đen môn tinh. Hỏi. Đạo hữu. Chúng ta mới từ thắng cảnh đi ra ngoài. Nhưng khi nhìn này bên ngoài cũng là bận rộn. Chẳng lẽ chúng ta tiến vào thời gian? Nơi này xảy ra chuyện gì? Thủ vệ thở dài nói các ngươi còn ra tới. Hiện tại tất cả mọi người vội vàng đi vào. Các ngươi biết chưa? Bách Hoa Loan trong hiện tại có một gốc cây hắc ám đạo quả kết quả. Đầu cành tổng cộng ngũ viên trái cây. Toàn bộ thành thuộc. Vật này, nhưng là vài ước năm cũng không có xuất hiện qua. Hắc ám đạo quả. Thất thái tử cùng cửu thái tử toàn bộ cũng là trong mắt bắn ra vẻ khiếp sợ. Thất thái tử nói. Hắc ám đạo quả có thể tính toán thượng là vô hạn hải thượng cường đại nhất thực vật. Vật này coi như là vô hạn hải cực kỳ chỗ sâu. Cũng vô cùng hy hữu. Hơn nữa tối đa cũng chính là kết xuất vừa đến ba quả hoa đô binh hùng. Một lần kết xuất ngũ viên trái cây, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Lan thắng cảnh loại này dị cảnh trong, mới có thể ra hiện. Cửu thái tử nói, vật này chúng ta không thể bỏ qua cho. Truyền thuyết hắc ám đạo quả có một loại điên cuồng lực lượng tại trong thời gian ngắn tăng lên tốc độ đạt tới điên cuồng. Một loại đạo quả có thể tăng lên ngũ thành đến gấp 2. Mà hắc ám đạo quả có thể làm cho người có gấp 10 lần trở lên thực lực tăng lên. Quá kinh khủng. Nếu như ta ăn một viên kia họ Diệp coi là cái gì trực tiếp đưa chết ngay lập tức. Tại chỗ mấy trưởng lão tất cả đều là gật đầu, biết chuyện như vậy, chúng ta không có lý do rời đi. Bất kể có muốn hay không giết chết Diệp không, này hắc ám đạo quả cũng là có trí thì nên. Thất thái tử nói, đúng. Hơn nữa chúng ta còn có ưu thế. Chúng ta có bản đồ. Ta nghĩ muốn tìm được Bách Hoa Loan rất đơn giản. Mà những người khác. Muốn tìm được Bách Hoa Loan sẽ phải tại Lâm Lan thắng cảnh trong loạn chuyển. Thậm chí không tới Bách Hoa Loan. Sẽ chết ở trên đường. Đúng, chúng ta nhất định phải nhận được hắc ám đạo quả. Lập tức mấy người lập tức thương lượng quyết định. Lần nữa tiến vào Lâm Lan thắng cảnh. Đi Bách Hoa Loan. Nhận được hắc ám đạo quả. Nhận được sau này, lại đi tìm kiếm cùng đánh chết Diệp không? Nghĩ tới đây, sáu người lại nhớ tới Lâm Lan thắng cảnh trong. Rồi hãy nói Diệp không cũng không có được cái gì Bách Hoa Loan hắc ám đạo quả mở ra tin tức. Bởi vì hắn có báo hiệu bài. Cho nên hắn một đường cũng là tiến vào phúc động. Thật ra thì hắn cũng là nhìn thấy Bách Hoa Loan. Bất quá hắn lo liệu gặp Loan không vào nguyên tắc. Cũng là rời đi. Mà rất nhiều người cũng là đang tìm kiếm Bách Hoa Loan cho nên Diệp không liền người cũng không còn gặp phải quá nhiều. Diệp không cứ như vậy, gặp Loan không vào, gặp động tự vào trước sau 9 phút động, lại bị hắn nhất nhất đi xuống. Một người đem 9 phút động. toàn bộ đi xuống. Coi như là Lâm Lan thắng cảnh trong rất ít mấy người. Bất quá để cho Diệp không buồn bực chính là đã trải qua 9 phút động. Thế nhưng hắn lấy được tất cả hiểu được. Tăng lên không đủ một tia. Ngay cả Lương Huy còn được đến quá 2-3 lần hiểu được, hắn Diệp không cũng là không có quá lớn thu hoạch. Xem ra này Lâm Lan thắng cảnh cũng không phải là người người cũng có thể có hiểu được. Ta trên dưới cửu giới tung hoành một vòng. Đoạt được hiểu được. Nếu so với này thắng cảnh trong không biết nhiều hơn bao nhiêu. Vì vậy những thứ kia. Xa xa không thể để cho ta hiểu được. Đan Diệp không đã nghĩ muốn lúc đó rời đi. Phía trước cũng là có hai người nam tử đang hướng về phía này phúc trong động một bùi hoa thụ nói chuyện. Tất cả mọi người bận rộn đi bách hoa loan cướp đoạt hắc ám đạo quả. Nhưng không biết. Nơi này cũng có một viên đồng dạng đạo quả thụ cũng muốn thành thuộc. Nơi này đạo quả thế nhưng đạt hơn thất viên. Chẳng qua là có chút không giống với. Khi hắc ám đạo quả là hồng đến biến thành màu đen. Này đạo quả cũng là hồng đến sáng. Căn bản người khác truyền lưu. Hiểm loan trong sản xuất phần lớn là hắc ám vật. Phúc trong động sản xuất phần lớn là quang minh vật. Ta đoán này nhất định là quang minh đạo quả. Ha ha, buồn cười, nào có quang minh đạo quả thuyết pháp. Hai người này thuận miệng nói mấy câu, liền xoay người rời đi. Bọn họ đi lần này, cũng là cho Diệp không hấp dẫn tới đây. Mở miệng hỏi, ta đã thấy màu xanh đạo quả, cũng đã gặp màu đỏ thành thuộc đạo quả. Cái gì hắc ám đạo quả cùng quang minh đạo quả ta cũng là văn sở vị văn. Lương Huy nói, màu xanh đạo quả phải không thành thuộc. Có thể trong thời gian ngắn đề cao ngươi mấy thành thực lực. Mà màu đỏ đạo quả là thành thuộc. Có thể tăng lên tới gấp đôi đến gấp hai. Những đồ này cũng là trong chiến đấu tạm thời tăng lên mình. Cũng có thể dùng để tạo ra nguyên lực điểm. Tăng lên tu vi. Hắc ám đạo quả bản thân ta là nghe nói qua. Nghe nói có thể trong nháy mắt. Tăng lên gấp 10 lần thực lực. Về phần quang minh đạo quả. Ta cảm thấy được không có vật này đi. Diệp không nói. Kia không nhất định. Nếu như cái thế giới này có ánh sáng rõ ràng thế giới cùng hắc ám thế giới. Như vậy có hắc ám đạo quả. Tại sao cũng chưa có quang minh đạo quả. Lương Huy nói. Ngươi nói cũng là ta không muốn quá cái vấn đề này. Giống như hiểm loan trong sản xuất có thể nhận được. Phúc trong động đặc sản chúng ta chỉ có thể nhìn nhìn. Có phải hay không nói rõ hiểm loan tự đại biểu hắc ám thế giới? Phúc động tự đại biểu quang minh thế giới đây. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4464 Thủ hộ chi mãn. Bờ. Em kia có 6 đạo tộc người. Lần này ngũ viên hắc ám đạo quả. Sợ là 8 phần muốn rơi vào trong tay của bọn nọ. Như vậy sao được? Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy chờ đợi lâu như vậy cũng là bạch sĩ nhục không được. Ta xem như vậy không bằng bọn ta mấy người tạo thành một đội, dù sao hắc ám đạo quả có ngũ viên. Chờ nhận được sau này, mọi người đi thêm phân phối. Nói không sai cứ như vậy. Bách hoa loan trong. Đã tụ tập rất nhiều cự đầu đầu sỏ. Những thứ này cự đầu đầu sỏ có chút thậm chí là tại thanh môn chờ đợi rất nhiều năm cường giả. Bọn họ hiện tại cũng tập trung ở lần này, đợi chờ đạo quả thành thuộc. Những người này trong lúc có chút còn biết cho nên giờ phút này đều hợp thành tạm thời tổ hợp đối kháng đạo tộc người. Thất thái tử bọn họ cũng không còn nhàn rỗi. Thấp giọng nghị luận nói. Người ở đây loại đông đảo. Chúng ta sáu đạo tộc người vô cùng bắt mắt. Ta sợ lập tức nói quả thành thục trong nháy mắt. Bọn họ trước tiên chính là xông lên đánh chết chúng ta. Mặc dù những thứ này đạo tộc người tự cho là tài trí hơn người. Nhưng là không thể không nói. Bọn họ ở chỗ này là thiếu đếm phái. Gặp phải chuyện như vậy, số ít phái dĩ nhiên sẽ phải chịu đứng mũi chịu sào công kích. Bất quá bọn hắn cũng không phải là dễ trêu. Coi chúng ta đạo tộc người là quả hồng mềm sao? Một trưởng lão giơ tay lên lấy ra một cái bình nhỏ, âm lãnh cười nói, đây là đạo hải trong hải tạo phấn vụn. Loại này phấn vụn ẩn chứa kinh khủng thực vật nguyên lực, đối với trên thế giới này bất kỳ thực vật đều có kinh khủng hậu quả. Hừ! Những thứ này không biết đích nhân loại. Chúng ta đạo tộc người bảo vật cùng nội tình. Là bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng. Cửu thái tử cũng nói chỗ này của ta còn có một đạo đạo tổ đích thân tới hộ thân công kiếp. Nếu như có thể nhận được hắc ám đạo quả, ta nhưng lấy đem này một đạo công kích thả ra, xem một chút đến lúc đó có nhiều người có thể ngăn cản. Đạo tổ một kích hừ hừ khiến cái này loài người hảo hảo hưởng thụ. Nói tới đây, hắn trong mắt bắn ra âm lãnh. Thất thái tử thấp giọng nói, lão cửu, đạo tổ lão nhân gia ông ta ban cho chúng ta hộ thân một kích tuyệt đối không thể dễ dàng sử dụng. Dùng xong sau này, lão tổ hắn sẽ không cho thêm chúng ta. Nếu là gặp phải nguy hiểm, vậy thì xong. Cửu thái tử hừ lạnh nói, không có quan hệ, ta có hắc ám đạo quả thực lực đề cao hơn 10 lần, còn sợ gì? Thất thái tử nói, nhưng là hắc ám đạo quả cũng hữu dụng cho tới khi nào xong thôi. Cửu thái tử nói, đạo tổ một kích cũng hữu dụng cho tới khi nào xong thôi. Vì hắn này vừa nói, thất thái tử cũng là không lời nào để nói. Hắn mở miệng lại nói, mấy vị trưởng lão khác, các ngươi đều mang theo chúng ta đạo tổ tốt nhất vũ khí cùng ký hiệu đi. Đợi lát nữa toàn lực thả ra. Chỗ này của ta có một chút thủ đoạn. Có thể che ở này mặt trước. Còn có, các ngươi đều mang theo bình thường màu đỏ đạo quả đi. Mọi người biệt giảm đi. Đợi lát nữa đều ăn. Tuân lệnh. Đang bọn họ trong lúc nói chuyện, bên kia hắc ám đạo quả thậm chí có mới biến hóa. Thì ra là ngay một khắc này, đạo quả phía dưới mạch nước ngầm chợt bắt đầu trở nên to lớn. Sau đó theo kia mạch nước ngầm biến thành đen trở nên to lớn. Đạo quả thế nhưng lấy một loại vô cùng chậm chạp tốc độ. Từ từ xuống phía dưới trầm rơi xuống. Không tốt, này mạch nước ngầm muốn nuốt đạo quả. Người ở chỗ này cũng là người tin. Dựa theo loại này đạo quả trầm rơi xuống tốc độ. Làm ngũ viên đạo quả thành thuộc thời điểm. Vừa lúc là vùi vào mặt nước ngầm trong thời điểm. Đến lúc đó, tất cả mọi người bộ đều không vui một cuộc vân anh hoa gã chương mới nhất. Vốn là chuẩn bị thứ nhất xong đi lên cửu thái tử hiện tại cũng là sững sờ, làm sao bây giờ? Đang bọn họ trong lúc nói chuyện thì gấp gáp người điên cuồng vọt tới, không thói quen sẽ thành thục. Chờ nó thành thục cũng đã muộn. Hắc ám đạo quả coi như là có chút không thói quen cũng đáng đoạt. Đoạt a. Theo một tiếng này, nhất thời rất nhiều người đỏ mắt, nổi điên giống nhau xông đi lên. Phải biết rằng, này bách hoa loan trong căn bản không cách nào phi hành. Trên mặt đất lại là các loại mạch nước ngầm cùng bẫy rập. Bất quá những người này cũng có thủ đoạn. Chỉ thấy bọn họ sắp tới đem tới vị trí. dành trước ném ra một chút quan phù hoặc là cái gì vật phẩm. Sau đó mau càng tia chớp mũi chân điểm một cái. Sau đó lại lần ném ra một chút quan phù. Hay phương thức này đến gần hắc ám đạo quả. Nhìn thấy mấy trăm mọi người vọt tới, càng nhiều là mọi người đứng không yên, tất cả cũng xông tới. Những thứ kia sau lại người. Thực lực cao siêu người. Bọn họ thậm chí đều không cần ném ra quan phù. Trực tiếp đã phụ cận cường giả chộp tới. Ném xuống làm đá kê chân. Không biết bao nhiêu người chết ở kia mạch nước ngầm trong. Xong. Thất thái tử cũng mộng. Đột nhiên xuất hiện tình huống để cho hắn ứng phó không kịp. Hắn căn bản còn không có động tác. Phía trước chính là mấy trăm nhân thượng đi. Làm sao bây giờ a? Cửu thái tử trong tiếng rống giận dữ. Hắn tự không kịp người khác. Nuốt vào một viên chuẩn bị xong đạo quả chất lỏng. Sẽ phải xông đi lên. Bất quá vào thời khắc này, đột nhiên kia xông qua trong đám người bộc phát ra một trận sợ hãi kêu không. Trốn a! Cái gì? Thất thái tử một chút kéo cửu thái tử. Ánh mắt nhìn chăm chú đi qua. Chỉ thấy từ kia trở nên to lớn mạch nước ngầm trong. Đột nhiên chui ra một cái màu đen cự mãng. Màu đen kia cự mãng từ mạch nước ngầm trong lao ra. Mở to miệng trung màu trắng kinh khủng nan. Một ngụm đã xông vào phía trước mấy người nuốt xuống. Phóng đi mọi người hù chết. Vội vàng quay đầu lại. Bất quá phía sau người cũng đang người trước ngã xuống. Người sau tiến lên chạy tới. Hai cái va chạm. Lại có không ít người bị đụng rơi vào mạch nước ngầm trong. Trong nháy mắt đã bị mạch nước ngầm nuốt hết. Thấy. Cự mãng trong miệng phát ra làm cho người ta mau cốt tung nhiên la lên. Thanh âm này không vang. Tuy nhiên nó có thể làm cho các cường giả tinh thần lực bị hao tổn. Mà theo nó tiếng hô. Lại là ào ào có tiếng không ngừng vang lên. Từ phía dưới mạch nước ngầm trong vừa một chút nhanh như tia chớp chui ra vô số mãn thủ. Thì ra là này bách hoa loan mặt đất mạch nước ngầm. Từng cái mạch nước ngầm phía dưới. Chính là một tờ cự mãn ngụm lớn. Rơi vào mạch nước ngầm trong cũng sẽ bị cự mãn nuốt ăn. Mà kia thủ hộ hắc ám đạo quả đúng là một con cự mãng vua. Cửu thái tử nhìn thấy loại cảnh tượng này. Phía sau lưng thẳng ra mồ hôi lạnh. Nếu như không phải là thất ca lôi kéo hắn. Hắn giờ phút này đã tán thân cự mãng trong miệng. Bên cạnh một trưởng lão cũng là kinh hồn tán đảm nói chúng ta thật ngu xuẩn a. Loại này dị bảo bên cạnh. Làm sao có thể không có thủ hộ chi thú? Điểm này cũng không người nghĩ đến, thật sự là thật quá ngu xuẩn, chính mình cũng là rất ngu. Thất thái tử nói, bây giờ không phải là tự trách thời điểm. Hoàn hảo chúng ta chậm hơn một bước, cũng là chiếm được cơ hội. Hiện tại hắc ám đạo quả sẽ phải thành thục, những thứ này cự mãn hiện hình cũng là cơ hội của chúng ta. Cửu thái tử nói. Thất ca. Hiện tại những thứ kia cự mãn thủ hộ. Đến lúc đó đã thành quen thuộc cũng sẽ bị nó ăn hết. Chúng ta còn có cái gì cơ hội? Thất thái tử ánh mắt ngưng tụ nói, đương nhiên là có cơ hội. Ngươi chú ý hạ xuống. Trừ kia cự mãn vua đối với hắc ám đạo quả mắt nhìn chằm chằm vào. Bên cạnh mấy cái vóc người rất cường tráng cự mãn. Bọn họ giống nhau cũng là trong mắt có tham lam. Nếu như ta không có đoán sai. Những thứ này cự mãn đến lúc đó nhất định phải xuất thủ cướp đoạt. Kia cự mãn vua đến lúc đó đáp ứng không xuể. Chính là chúng ta xuất thủ thời điểm. Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Chúng ta lần này cần làm ngư ông. Cửu thái tử nói, nếu như kia mấy cái mãn không công kích cự mãn vua đây, vậy chúng ta liền rời đi nơi này. Buông tha. Hắc ám đạo quả trọng yếu, nhưng là mệnh quan trọng hơn. Đề cử một quyển bằng hữu sách tìm mộng chi thần long quyết sách hoang có thể đi xem một chút. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4466 ngươi trốn không thoát. Đờ. Ơi là. Đang ở Diệp không dùng thái thanh chân hỏa thiêu hủy quang minh đạo quả bên ngoài ẩn nặc cấm chế. Để cho này kỳ dị đạo quả xuất hiện trước mặt thời điểm. Đột nhiên tại đạo quả phía sau truyền đến rống một tiếng hung mãnh rít. Nhưng ngay sau đó một con tướng mạo uy vũ. Toàn thân có hỏa diễm cự thú xuất hiện. Thủy ấm quảng cáo khảo nghiệm, thủy ấm quảng cáo khảo nghiệm. Này! Diệp không cùng Lương Huy đều sợ ngây người. Chỉ thấy này chức cự thú uy mãnh vô cùng. Vóc người khổng lồ. Mấu chốt nhất toàn thân đều bao trùm lấy một tầng hỏa diễm. Thân thể hắn vừa động. Thì một cổ mãnh liệt sóng nhiệt bài sơn đảo hải lao qua. Trên thân thể của nó có chúng ta này thế giới dị thú trên người không có lực lượng. Hơn nữa nó ngọn lửa trên người cùng ta này thái thanh chân hỏa có giống nhau hơi thở. Chẳng lẽ con thú này chính là quang minh thế giới dị thú? Diệp không trong lòng có một loại không cách nào nói ra khiếp sợ. Nếu như là như vậy, sợ rằng này dị thú chính là vô hạn hải thượng đẳng một con quang minh dị thú. Này chích quang minh cự thú xuất hiện sau này, nó cũng không có nhào đầu về phía trước, mà là vây quanh quang minh đạo quả quanh quẩn đi lại. Nó đang chờ quang minh đạo quả thành thuộc cái kia một khắc. Chỉ cần Diệp không bọn họ không ra tay cướp đoạt đạo quả, nó cũng sẽ không xuất thủ. Lương Huy nói, ta làm sao cảm giác nó cùng Kim Trạch có điểm giống. Dạ, ta cũng vậy, như vậy cảm giác. Diệp không cùng Lương Huy mới vừa rồi sửng sốt, thì cái này cảm giác thật giống như vật này ở đâu ra mắt. Bây giờ trở về nhớ tới, cùng Kim Trạch là rất giống như. Kim Trạch đi ra ngoài. Năm đó tiểu Kim Trạch hiện tại đã trưởng thành chân chính Kim Trạch vua. Nó không phải bình thường Kim Trạch, mà là Kim Trạch trong vương giả. Nó nếu so với kia chích quang minh cự thú còn muốn khổng lồ. Chẳng qua là nó trên người mang theo hỏa diễm cùng đối diện cự thú ngọn lửa trên người hoàn toàn không giống với. Vừa là quang minh vừa là hắc ám. Bất quá tiểu Kim Trạch mặc dù đại biểu hắc ám, nhưng là trong ngọn lửa lại có cường đại thần thánh hơi thở tức. Rất hiển nhiên con cự thú kia cũng bị tiểu Kim Trạch xuất hiện cho sợ hết hồn. Quang minh cùng hắc ám vốn chính là ngang nhau. Chưa nói tới ai hơn cường đại. Thì ngược lại tiểu Kim Trạch vóc người cùng nhỏ. Để cho quang minh cự thú có chút sợ hãi. Rống. Nó trong miệng phát ra trầm thấp tiếng hô. Hai mắt gắt gao ngó chừng tiểu Kim Trạch. Sau đó chậm rãi lui về phía sau. Bất quá nó lui về phía sau hai bước cũng là chợt đạp một cái chân sau. Hung mạnh hướng tiểu Kim Trạch nhào lên. Nó hiểu những người này là để cướp đoạt quang minh đạo quả cho nên nó nhất định phải chiến. Hống hống hống. Tiểu Kim Trạch không thể sợ, thân hình của nó nhỏ không chút nào thua kém với đối phương, nó có cái gì đáng sợ. Hơn nữa, hai người trên người bất đồng thuộc tính hơi thở khiến chúng nó lẫn nhau chán ghét, khẩn cấp nghĩ muốn chiến đấu. Hai con cự thú điên cuồng cùng nhau cắn xé, bọn họ trên người mang theo chính là không đồng dạng như vậy hỏa diễm. Sau đó này hai loại hỏa diễm đụng ở chung một chỗ. giống như dây nối đất cùng hỏa tuyến đụng vào nhau. Nhất thời trong không khí phát ra bành bạch điện bạo có tiếng. Không nghĩ tới, con thú này mặc dù so sánh tiểu kim trạch còn nhỏ hơn thượng một vòng, nhưng là uy lực cũng là không kém chút nào. Diệp không giật mình. Này quang minh cự thú quả nhiên không giống với. Nếu như người này cùng kim trạch lớn bằng, nhỏ như vậy kim trạch khẳng định không phải là đối thủ của nó. Diệp không nói như vậy. Tiểu kim trạch dĩ nhiên không vui. Hí hô càng thêm vang dội. Cắn thân thể của đối phương sẽ buông lỏng. Đối diện quang minh cự thú cũng không yếu thế. Hai con thú đánh cho lực lượng ngang nhau, trời đen kịt. Lương Huy buồn cười nói. Này chích tiểu thú cũng là thú vị. Ta thấy nó sợ rằng đều quên trong chừng đạo quả địa phủ thần chức chương mới nhất. Diệp không cười nói, ta cố ý để cho tiểu kim trạch đem càng dẫn càng xa. Lương Huy nói. Ngươi mau đi qua dùng kim luân văn tự bày một giảm sóc trận pháp. Đến lúc đó chúng ta hái này đạo quả. Nó muốn tới đây. Sẽ tới đã không kịp. Cũng tốt. Rốt cuộc thú không bằng người. Kia chích quang minh cự thú đang đánh cho trời đen kịp thời điểm. Đột nhiên đã nghe đến một cổ xông vào mũi mùi thơm lạ lùng. Lúc này, nó mới tỉnh ngộ tới đây. Nhiệm vụ của nó cũng không phải là lấy chồng đánh nhau, mà là trong chừng quang minh đạo quả. Rống, nó nổi điên giống nhau xông về tới, nghĩ muốn cướp đi kia quang minh đạo quả. Bất quá nó phanh địa một chút đụng vào trước mặt kim luân văn tự thượng. Cái kia khổng lồ văn tự bỗng chốc bị đụng phải nát bấy. Nó lần nữa vọt mạnh. Lại là bịt một tiếng. Nó vừa đụng vào một kim luân văn tự thượng. Chờ nó có chút đầu óc choáng váng mở mắt ra. Phát hiện cái kia ghê tởm áo xanh người. Đã mang theo thất viên quang minh đạo quả. Đi ra khỏi này nhất phương thế giới. Rống. Quang minh cự thú lớn tiếng gào thét. Bất quá nó không dám đuổi theo ra đi. Bởi vì nó biết. Đi qua sau này cũng rất có thể không cách nào trở lại. Diệp không cùng Lương Huy tiểu kim trạch cũng đã lui về trong động. Bọn họ có cảm giác. Một ít gốc cây hoa thụ chỗ ở phạm vi giống như là một cái thế giới khác đang ở bọn họ lui về sau này. Diệp không dùng thái thanh chân hỏa luyện hóa rụng cấm chế cũng đã tại chậm rãi khôi phục, đem quang minh thế giới cùng hắc ám thế giới chia làm hai mở. Lương Huy nói, nếu như chúng ta mới vừa rồi không ra, có phải hay không coi như là tiến vào quang minh thế giới rồi? Diệp không gật đầu nói. Hẳn là. Ta nghĩ ta tìm được rồi vạn môn đại đế tại sao muốn chế tạo vĩnh sinh chi môn nguyên nhân. Lương Huy cũng gật đầu nói, bởi vì quang minh thế giới hội bài xích chúng ta. Giống như con cự thú kia, nó không dám tới đây giống nhau. Hắc ám thế giới cũng sẽ bài xích nó. Nếu như chúng ta mới vừa rồi kiên trì muốn ở lại quang minh thế giới, kết quả cuối cùng rất có thể nếu bị thiên ý mạt sát. Diệp không nói, đúng. Ta cũng vậy cảm thấy thiên ý. Chúng ta thân ở hắc ám thế giới thời điểm, thiên ý bất tri bất giác. Nhưng là chúng ta đã đến quang minh thế giới, cũng cảm giác được thiên ý đáng sợ. Thật giống như căn bản không thể cãi lời. Cho nên ta đi vào sau này, rất nhanh tự ra tới. Lương Huy nói, Tử Long chế tạo vĩnh sinh chi môn, đi quang minh thế giới, chính là vì nhận được cái này thiên ý đồng ý thân phận. Cho nên xem ra, chúng ta sau này hay là muốn thông qua vĩnh sinh chi môn. Thử nghĩ xem ta năm đó, cũng không biết thiên ý là cái gì. Đã nghĩ muốn đánh mở vĩnh sinh chi môn. Xem ra ta không biết chuyện tình còn có rất nhiều. Ta năm đó thất bại là nhất định. Diệp không lấy ra lấy được thất viên quang minh đạo quả, đưa cho Lương Huy cùng Tiểu Kim Trạch Kết một viên. Lần này làm phiền bọn họ hỗ trợ, thấy người có phần. Bất quá Tiểu Kim Trạch cũng là không nên, cũng không phải là nó ý nghĩ cao thượng, mà là nó chán quang minh thuộc tính đồ. Lương Huy cũng là nhận, mai rùa phía dưới mở ra một lỗ thủng, một viên lửa đỏ tiên diễm đạo quả bay vào. Diệp không nói. Ngươi bây giờ biệt ăn a. Vật này là tạm thời đề cao thực lực. Sau này tác chiến thời điểm ăn. Cũng coi như được là một dùng để bảo vệ tánh mạng cùng phản giết thủ đoạn. Nếu là bị người đuổi giết. Tạm thời ăn một viên. Thực lực một chút tăng lên chừng 10 lần. Tuyệt đối có thể trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Chính là một bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Chiếm được thất viên quang minh đạo quả. Diệp không liền chuẩn bị lúc này rời đi thôi. Bất quá hắn vừa nhớ được người ta nói bên kia hắc ám đạo quả thu hoạch. Hắn không chết tâm. Đã nghĩ mau chân đến xem hắc ám đạo quả là dạng gì. Có hay không bị thu hồi. Vừa vặn trong tay của hắn có Lâm Lan báo hiệu bài. Hẳn là rất dễ dàng tìm được Bách Hoa Loan. Liền lưỡng thưởng đi tới. Muốn xem nhìn. Bất quá hắn đi tới nửa đường. Đã nhìn thấy đối diện thất thái tử cửu thái tử đi tới. Hai người này vừa nhìn Diệp không, nhất thời toàn bộ đều cười. Họ Diệp, ngươi trốn không thoát. Diệp không nói trốn không thoát không sao, mọi người đi xem. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4467 quyết chiến tuyệt y loan. Giờ. Y. E. B. Không cũng đã thấy được thất thái tử bọn họ. Hắn chân mày cau lại. Trước tại số 7 bảo trên đò đã gặp mặt. Mặc dù mọi người khẩu khí cũng không phải là rất tốt. Bất quá cũng không có vạch mặt. Hơn nữa hắn tin tưởng nếu như thất thái tử bọn họ không phải là rất ngu lời mà nói. Có nên không cùng mình động thủ. Nhưng là Diệp không biết. Thất thái tử bọn họ mới vừa nhận được ngũ viên hắc ám đạo quả. Giờ phút này lòng tự tin bạo rạc. Nơi nào đem hắn Diệp không còn để vào trong mắt. Thấp kém đức nhân loại tiểu tạp chủng. Cửu thái tử nhất thời sẽ đem giấu ở trong lòng thật lâu ác độc ngôn ngữ đem nói ra đi ra ngoài. Tiểu tạp chủng tại khởi nguyên sơn vũ nhục ta là đi. Ngươi không nghĩ tới có hôm nay đi. Cửu thái tử khoát tay chặn lại. Nhất thời bốn trưởng lão toàn bộ đều xông tới. Diệp không động cũng không động. Nhìn thất thái tử nói. Lão thất, ngươi đây là ý gì? Ngươi quản tốt chó của ngươi. Hắn vốn là cho là thất thái tử vẫn có thể nói chuyện người bình thường. Nhưng là bây giờ thất thái tử không giống với lúc trước. Điên. Hắn mở miệng cười ha ha nói. Lão thất. Ngươi đặc biệt sao có tư cách gì gọi ta lão thất. Ngươi cùng lão bác kết bái, liền cho rằng có thể cùng chúng ta cao quý đạo tổ thái tử xưng huynh gọi đệ. Mắng ta huynh đệ là chó, chỉ bằng những lời này ta liền có thể muốn ngươi chết. Tiểu tạp chủng, ngươi rơi đầu cuộc sống đến. Diệp không chân mày cau lại. Trong lòng tự nhủ thất thái tử bọn họ đây là ăn gan báo. Trong miệng mở miệng một tiếng tiểu tạp chủng. Hắn sắc mặt cũng lạnh xuống. Nói. Diệp mổ người luôn luôn là người khác kính ta một thước. Ta mời người khác một trượng. người khác phạm ta một tấc, ta muốn chó của ngươi mệnh. Hôm nay các ngươi nhiều phiên nhục mạ còn muốn ta mệnh, các ngươi không muốn sống. Cửu thái tử cười ha ha, cái quái gì, ngươi không phải là ba pháp nguyên sao? Ngươi không phải là ba đạo pháp nguyên cũng là song sinh pháp nguyên sao? Ta cho ngươi biết không dùng được. Ngươi coi như là sáu pháp nguyên cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Vừa nói, hắn giơ tay lấy ra một viên biến thành màu đen trái cây, đắc ý nói, ngươi ra mắt không có. Gà đất chó kiển, đây là hắc ám đạo quả. Ăn một viên có thể gia tăng hơn 10 lần thực lực, ngươi theo chúng ta đánh, làm sao đánh? Thì ra là như vậy. Diệp không rốt cuộc biết tại sao bọn người kia như thế điên cuồng, thì ra là bọn họ chiếm được hắc ám đạo quả. Dưới tình huống bình thường, bọn họ chỉ cần có một người ăn hắc ám đạo quả, Diệp không cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Huống chi bọn họ chiếm được ngũ viên hắc ám đạo quả. Thất thái tử thấy Diệp không sắc mặt âm tình bất định, mở miệng cười lạnh nói, họ Diệp, ta xem ngươi là con hán tử. Nếu như ngươi nguyện ý để cho ta đánh rớt xuống nô ấm, trở thành ta thất thái tử chó, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Thất thái tử cũng không phải là muốn cho Diệp không cơ hội, mà là ban đầu hắn và cửu thái tử đều ở tàn kim các giống chó giống nhau bò qua, cho nên hắn cảm thấy rất mất thể diện. Hắn đã nghĩ muốn thu Diệp không làm đầy tớ, chờ sau này nhiều người, để cho Diệp không giống chó giống nhau trên mặt đất ba. Như vậy tìm về mặt mũi của hắn. Ta muốn các ngươi tha ta mệnh, muốn chết. Diệp không trong khi nói chuyện, thân ảnh vừa động, đột nhiên tự đánh về phía cửu thái tử. Đồng thời còn có một đạo kiếm quang chém qua đi. Cẩn thận! Thất thái tử cả kinh, trong lòng tự nhủ họ Diệp quả nhiên giảo hoạt, nghĩ muốn đánh bất ngờ. Từ tâm cao khí ngạo cửu thái tử nơi này mở ra lỗ hổng,